Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, ta đến từ hải ngoại, gặp Tần Trường Phong cùng A Phi hai người muốn lên xe ngựa. Đánh xe cầu Tỳ Đại Hán lập tức nhìn bọn hắn chằm chằm. Ánh mắt giống như chim ưng sắc bén dò xét, tràn ngập xem kỹ cùng đề phòng chi ý. Nhưng đợi đến toa xe bên trong nam tử trung niên nói câu, để bọn hắn vào a, về sau. Ánh mắt lập tức liền trở nên nhu hòa đứng lên, cung kính kéo ra màn xe đem hai người mời đi vào. Chỉ bất quá vô luận là A Phi hay là Tần Trường Phong đều biết. Hắn kính chính là hắn gia chủ người, mà không phải trong hai người bất kỳ một cái nào. Trong xe thật ấm áp, rất thoải mái dễ chịu. Bởi vì ở giữa thiêu đốt lên một cái chậu than, tại bay đầy trời tuyết trời đông giá rét bên trong, hết thảy ngọn lửa màu đỏ đều có thể để cho người ta cảm thấy an tâm. Nam tử trung niên hai chân xếp bằng ở mềm mại lông chồn bên trên. Hắn đã không còn trẻ nữa, khóe mắt hiện đầy nếp nhăn, mỗi một đầu nếp nhăn đều phảng phất chứa đầy tính mạng hắn bên trong gian nan khổ cực cùng bất hạnh. Chỉ có ánh mắt của hắn lại là tuổi trẻ. Đây chính là văn danh thiên hạ Lý Tầm Hoan sao? Tần Trường Phong trong lòng không hiểu thở dài, tựa như xác định thân phận của A Phi đồng dạng. Chỉ cần liếc mắt, hắn liền có thể xác định người trước mắt chính là hắn muốn tìm Lý Tầm Hoan. Trừ hắn ra, thế giới này không còn có những người khác có thể có dạng này đặc biệt khí chất. Các ngươi trò chuyện, ta ngủ trước một giấc lại nói, rượu tính phát tác, lại thêm phong hàn xâm nhập, vừa vào ấm áp toa xe, Tần Trường Phong liền gánh không được, nói một câu liền nằm ở bên trái ghế gấm dài bên trên tiếng ngáy như sấm. Còn lại Lý Tầm Hoan cùng A Phi hai người im lặng đối mặt, một cái trong tay cầm chỉ còn một ngụm bình rượu, một cái nhìn chằm chằm đối phương bình rượu. Cổ đại xe ngựa giảm sóc tính năng cơ bản là không. Chẳng qua tại trên mặt tuyết đi lại bình ổn vô cùng. Tần Trường Phong cái này ngủ một giấc đến cực kỳ an tâm. Bởi vì không có chút nào lo lắng vấn đề an toàn. Lý Tầm Hoan là sẽ không để bất kỳ một cái nào bị hắn mời người. Tại hắn mí mắt nội tình phía dưới xảy ra chuyện. Tần Trường Phong tra một chút số hiệu ấn ký. Phong hàn trạng thái mặc dù còn không có hoàn toàn tiêu trừ, nhưng các phương diện cầm tinh áp chế đều biến thành 10%. Hiển nhiên đã từ trọng độ biến thành cường độ thấp, tin tưởng không bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Bằng hữu thật là kỳ nhân, bị thương nặng như vậy, tỉnh lại sau giấc ngủ sau vậy mà liền khôi phục như lúc ban đầu. Gặp hắn tỉnh lại, Lý Tầm Hoan thả ra trong tay tiểu đao cùng mộc điêu cười nói. Tại hạ võ công không đáng giá nhắc tới, nhưng thân thể vẫn còn có mấy phần vốn liếng, nếu không cũng không dám vạn dặm xa xôi, từ hải ngoại vượt qua ngàn khó vạn nguy hiểm trở về. Tần Trường Phong trả lời, cái này lờ nói là hắn tại mở mắt ra phía trước. Đã thẩm tra qua mấy lần, a. Bằng hữu lại là từ hải ngoại trở về. Nghe hắn nói như vậy, Lý Tầm Hoan cùng A Phi nhất thời đều tới hứng thú. Tần Trường Phong ngồi ngay ngắn, mặt lộ vẻ buồn cho nói, tại hạ Tần Trường Phong, vốn là hải ngoại lưu cầu Tần thị trưởng tôn, 8 năm trước đông doanh lãng nhân tập kích quấy rối lưu cầu. Gia Gia cùng phụ thân các thúc thúc xuất lĩnh Tần thị con cháu phấn khởi phản kháng. Lại không nghĩ từ đây bị uy tặc hận lên coi là cái đinh trong mắt. Uy người mời được đông doanh âm dương lưu kiếm đạo tông sư Liễu Sinh đán mã thủ đến cửa khiêu chiến. Đem ta Tần thị từ tộc trưởng phía dưới 7 người tất cả đều chém ở dưới đao. Ta nhẫn nhục cầu sinh. Chỉ vì bái phỏng danh sư tập được một thân cao thâm võ công sau có thể giết tới đông doanh báo. Thù rửa hận, chỉ tiếc, hải ngoại vốn là chỉ là dân tộc Hán chi mạch, lại chỗ nào có thể tìm tới cái gì danh môn chính thống võ học truyền thừa. Tần Trường Phong lại nói lúc trên mặt buồn cho vô cùng rõ ràng. bởi vì hắn đang hồi tưởng phụ thân lúc sắp chết hình tượng. Mỗi một chữ đều vì vậy mà lộ ra bao hàm thâm tình. Để Lý Tầm Hoan cùng A Phi hai cái này lão giang hồ cũng không khỏi vì đó động dung. Thẳng đến 2 năm trước, ta ngoài ý muốn gặp một vị cao nhân tiền bối. Hắn văn võ song toàn, kinh tài tuyệt diễm vì ta bình sinh ít thấy. Sở học tạp, đọc lướt qua rộng, để cho người ta nhìn mà than thở. Chẳng những tinh thông tinh bốc tinh tướng, cầm kỳ thư họa đều rất thành thạo. Hơn nữa y đạo cũng rất tinh, thuật dịch dung cũng rất tinh. 10 người đều không học hết, một mình hắn liền học hết. Người này thế nhưng là có được mặt ngọc môi son, dung mạo tuấn mỹ vô song. Lý Tầm Hoan bỗng nhiên chen lời nói. Chính là, Tần Trường Phong thẳng đến hắn đã đoán được chính mình nói chính là người nào. Nhưng làm bộ như không biết tiếp tục nói. Bởi vì ta Tần thị gia truyền cất rượu phương pháp có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Cho nên vị cao nhân nào tại Tần gia dừng lại một thời gian. Ta cầu hắn thu ta vì đệ tử, tập được thượng thừa võ công, lấy giết kia Liễu Sinh đãn mã thủ vì các cha chú báo thù. Nhưng hắn lại nói hắn đời này sẽ chỉ thu một cái đệ tử. Hơn nữa mấy năm trước liền đem suốt đời sở học tất cả đều phó thác tại trung thổ một nữ tử. Mời nàng giúp mình tìm kiếm một cái truyền nhân, cho nên hắn liền để cho ta tới trung thổ tìm nữ tử này. Nếu nàng đã tìm tới truyền nhân, ta chuyện bái sư liền liền như vậy coi như thôi, như còn không có, liền để cho ta trở thành đệ tử của hắn, y theo kia bí tịch tu luyện, về sau thẳng đến bằng hữu của hắn đến tìm gọi hắn cùng một chỗ rời đi lúc. Ta mới biết được hắn tôn tên Vương Liên Hoa, quả nhiên là hắn, vậy ngươi nói người kia đâu? Lý Tầm Hoan cùng A Phi gần như đồng thời mở miệng. Không quá quan tâm vấn đề lại hoàn toàn khác biệt. Vương Liên Hoa là 10 mấy năm trước cùng Trầm Lãng đồng dạng danh chấn giang hồ nhân vật. Có thể nói thời đại kia 10 năm thuộc về Trầm Lãng. Nhưng Vương Liên Hoa cũng là chủ tinh bên cạnh nhất lóe sáng phó tinh một trong. Có người nói hắn liền là bởi vì quá mức thông minh. Sở học quá nhiều, cho nên mới tại võ học bên trên thua một nước. Không kịp Trầm Lãng, đối với nhân vật bậc này, Lý Tầm Hoan tự nhiên là biết đến, khi đó hắn danh dương thiên hạ chính là Tiểu Lý Thám Hoa, mà không phải Tiểu Lý Phi Đao. Lúc này nghe được những cái kia nhân vật thế hệ trước tin tức, nghĩ cùng tự thân, tự nhiên khó tránh khỏi cảm khái, mà A Phi thì rõ ràng càng muốn biết cha ruột tin tức. Còn lại Vương Liên Hoa loại hình cùng hắn có liên can gì? Lúc này, cũng nên cho A Phi một cái công đạo. Cho nên Tần Trường Phong trả lời. Tiền bối đồng hành trong bằng hữu. Một người trong đó chính là trung thổ năm đó thiên hạ đệ nhất danh hiệp Trầm Lãng. Bọn hắn tại Tần gia ở mấy ngày về sau, liền cùng nhau ra biển tiếp tục hướng đông đi du lịch. Nghe nói là muốn một mực hướng đông. Thẳng đến mặt trời mọc chi địa tài sẽ đình chỉ. Lại là dạng này sao? A Phi thở dài một tiếng nhắm mắt lại, nói không nên lời là thất vọng hay là cái khác. Nghĩ đến tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng là vô cùng phức tạp. Người kia cho tới nay đều là hắn nghĩ muốn vượt qua tấm gương. Chỉ bất quá bây giờ ra, đời này gặp lại hắn cơ hội đã 10 phần mong manh. Toa xe bên trong nhất thời lâm vào yên lặng. Đối với Tần Trường Phong, Lý Tầm Hoan cùng A Phi đều đã tin 80%. Bởi vì nếu như lời nói dối rất khó biên đến như vậy viên mãn. Những cái kia giang hồ che giấu không phải tự mình người đã trải qua. Cũng là tuyệt khó biết được cặn kẽ như vậy. Cũng tỉ như nói Vương Liên Hoa lưu lại bí tịch. Nếu như không phải hắn chính miệng cáo chi, ai có thể biết bực này bí mật? Trên thực tế, Tần Trường Phong nói lời vốn là nửa thật nửa giả. Liên quan tới Trầm Lãng cùng Vương Liên Hoa ra biển toàn bộ là thật. Bí tịch phó thác tại người cũng là thật. Điểm này hắn là người sớm giác ngộ tiên tri. Giả chỉ là hắn thân phận của mình. chỉ bất quá lưu cầu cô huyền hải ngoại, ở ngoài sáng hướng bối cảnh lúc này căn bản là không thể nào kiểm chứng. Không có chứng cớ lời nói dối, tự nhiên mà vậy cũng đã thành nói thật. Tương lai ngươi sẽ còn trở về đúng không? Một lát sau, A Phi đột nhiên mở miệng hỏi. Tần Trường Phong nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, đây là tự nhiên, mặc kệ học không có học thành cao thâm võ công, ta đều nhất định muốn đi Đông Doanh khiêu chiến Liễu Sinh Đãn Mã Thủ. Vậy thì tốt, chờ ta trở thành thiên hạ đệ nhất về sau, lại giống như hắn, cùng ngươi ra biển. A Phi ánh mắt lộ ra kiên định, giống như là một cái không an phận thiếu niên, rốt cục có thể suốt đời mục tiêu theo đuổi. Tần Trường Phong cực kỳ bó tay, quỷ thà mềm mang ngươi đi ra biển, nhưng trên mặt bất động thanh sắc nói, gia cừu huyết hận, ta sẽ không mượn nhờ ngoại nhân tay, ta cũng sẽ không giúp ngươi, tiện đường mà thôi. A Phi trợn nhìn Tần Trường Phong liếc mắt, một bộ người không nên quá tự mình đa tình dáng vẻ. Lúc này, Lý Tầm Hoan nói tránh đi, ngươi nói nữ tử kia thuận tiện cáo chi tục danh sao? Nếu như nhận biết, ta cũng có thể giúp ngươi đi tìm nàng. Lý Tầm Hoan chính mình nặng nhất tình nghĩa, cho nên cũng kính trọng nhất người có tình nghĩa. Nghe được Tần Trường Phong vì báo huyết cừu không xa vạn dặm vượt qua ngàn khó vạn nguy hiểm đến trung thổ, trước đây không lâu càng thiếu chút nữa bị một đám sơn phỉ hại chết, liền không khỏi động lòng trắc ẩn, nghĩ tại đủ khả năng phạm vi bên trong giúp hắn một chút. Nữ tử kia họ Lâm, tên Thi Âm, bây giờ xác nhận ở tại một môn bảy tiến sĩ, phụ tử ba thám hoa Lý Viên bên trong. Bởi vì theo tiền bối nói, nàng cùng Lý gia tiểu Lý thám hoa là bà con, càng từ nhỏ liền định thông gia từ bé, chắc hẳn lúc này sớm đã thành thân. Tần Trường Phong vừa nói một bên trong lòng bật cười. Lâm Thi Âm ngươi Lý Tầm Hoan tự nhiên nhận biết, hơn nữa không chỉ có nhận biết, chỉ sợ còn ngày nhớ đêm mong đọc lấy tên của nàng. Quả nhiên, Lý Tầm Hoan nghe Lâm Thi Âm ba chữ này về sau, lập tức lâm vào ma chướng không nhúc nhích, trọn vẹn qua nửa ngày sau mới nhẹ nhàng lắc đầu, lại là rốt cuộc lấy giúp Tần Trường Phong chuyện tìm người. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, hắn là không muốn lại đi cái kia đau lòng nơi, huống chi, cũng không muốn quấy rầy người thương an bình. Lý Tầm Hoan, ta là nên nói ngươi vĩ đại, hay là nên nói ngươi thật quá ngu xuẩn? Nhìn xem cái này bị rượu đả thương tâm mạch, bỗng nhiên kịch liệt ho khan nam nhân, Tần Trường Phong trong lòng bùi ngùi mãi thôi. 10 năm trước hắn bị Long Khiếu Mây tính toán, vì cái gọi là tình huynh đệ, lại đem người thương cùng Lý Viên tất cả đều chắp tay đem nhường. Chuyện như vậy Tần Trường Phong tự hỏi coi như lại tu luyện 8 đời cũng làm không được. Theo hắn xem ra, Lý Tầm Hoan hết sức trọng tình sau khi cũng hết sức vô tình. Hắn đối với huynh đệ bằng hữu tất cả đều nghĩa bạc vân thiên cởi mở. Đối với nữ nhân lại vô tình cực điểm. Cùng hắn dính líu quan hệ nữ nhân cơ hồ liền không có một cái có kết cục tốt. Chỉ bất quá, làm huynh đệ của hắn không thể nghi ngờ là một kiện cực chuyện hạnh phúc. Gió nổi lên tại Thanh Bình, nhân sinh tại Trần Thế. Lý Tầm Hoan, cho dù ngươi lại không nghĩ, có gặp hay không Lâm Thi Âm cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Toa xe bên trong lâm vào yên lặng, ba người đều có đều tự tâm tư, mà Tần Trường Phong tâm tư không thể nghi ngờ là phức tạp nhất. Hắn bắt đầu từ đầu đến cuối cắt tỉa một lần chính mình từ tiến vào thế giới này đến bây giờ phát sinh hết thảy, tổng kết giáo huấn cùng thu hoạch. P.S. Trầm Lãng cùng Vương Liên Hoa đều là cổ long, võ lâm ngoại sử, bên trong nhân vật. Hứng thú thư hữu có thể đi nhìn một chút. Theo thường lệ cầu đề cử, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http